Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, một đường sinh cơ. Hai đạo thân ảnh tại hư không gặp nhau. Lâm Vô Đạo mặt mỉm cười, con ngươi thông suốt, xuyên thấu qua tiên vụ lượn lờ, nhìn xem đạo kia thân ảnh tuyệt mỹ. Nàng đẹp để cho người ta hít thở không thông, phảng phất nở rộ sạch sẽ ung dung mẫu đơn. Trong hư không, tử khí mở mịt, xanh hà vờn quanh, mơ hồ đan vào với nhau, đem hai người bao phủ, lại tạo thành một bức tuyệt mỹ hình ảnh. Phía dưới rất nhiều giáo chủ cự đầu ánh mắt trừng lớn, ngước nhìn bầu trời, này một màn cảnh thực sự quá đẹp, đem hết thảy không tốt sự vật tịnh hóa. Phảng phất thế gian vốn là nên như thế tốt đẹp. Tầm mắt trên không trung đan chéo, tựa như là vẽ ra ra rất lâu hồi ức. Còn nhớ kỹ ngày đó, mênh mông trong đại hoang cổ điển thôn xóm, cầu nói Thái Hư Thần Vương ngẫu nhiên gặp một nửa lôi kích mộc, thần hy phụt ra phụt vô, đại đạo đan chéo, hai người đều tiến nhập loại nào đó kỳ diệu trạng thái. Phảng phất thủy nhũ giao dung, lại tầng thứ sâu hơn. Này là linh hồn cùng linh hồn rung động. Liễu Thần dẫn đầu thu hồi ánh mắt, tựa như có chút bối rối. Này phảng phất bao hàm thế gian hết thảy con ngươi rung rung. Hai gò má hiện hồng. Không nhìn nữa hắn, Lâm Vô Đạo cười khẽ, không hề bận tâm nội tâm nhộn nhạo lên một tia gợn sóng, lại rất nhanh thu liễm. Lần trước, hai người cộng đồng ngộ đạo, rất có ích lợi. Ta một đoạn cành liễu cảm ứng được Thạch Hạo gặp nạn, trước tới tương trợ, xem ra là uổng công vô ích. Liễu Thần lên tiếng nói, thanh âm bình hòa, thần thánh mà thánh khiết, cho người tâm thần thanh thản. Liễu Thần, Thạch Hạo bay lên hư không, nhìn xem đạo kia tiên vụ lượn lờ bạch y thân ảnh, một trận kích động. Tiểu tử, người gặp ta cũng không như vậy thân. Lâm Vô Đạo cười mắng nói, hắc hắc, đều thân, đều thân. Thạch Hạo ngượng ngùng gãi đầu, cười ngây ngô nói, phía dưới đông đảo pháp lực không cách nào thi triển, không cách nào bay. Thiên giáo chủ cự đầu nhóm nhìn thấy hắn bộ dáng này, đều hận đến nha dương dương. Tiểu tử này nhìn qua người vật vô hại, kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu. Có tổ địa gặp qua hoang cướp sạch giáo chủ oán hận nói, đúng, cùng thiên quốc chủ một dạng. Đoạ thần lĩnh ma tôn gật đầu đồng ý, đem nước bẩn tát về phía thiên quốc chủ. Thiên quốc chủ khí đến toàn thân phát run, hắn tướng mạo xác thực thanh tú, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, giờ phút này nổi giận càng lộ vẻ đến tính trẻ con chưa thoát. Rất nhiều giáo chủ thấy thế, khuôn mặt co quắp, nhịn cười không được ra tới, lại đột nhiên nghĩ đến bản thân tình cảnh, tiếng cười im bặt mà dừng. Hoang cái kia sư tôn đã đủ kinh khủng, không nghĩ tới gốc cây kia cây liễu cũng tới. Nàng lai lịch bí ẩn, năm đó niết bàn tại hạ giới liền có thể trọng thương chúng ta, bây giờ chỉ sợ là càng thêm mạnh mẽ. Côn Môn môn chủ khổ sở nói, trong mắt hiện ra tuyệt vọng quang mang. Ba người gặp lại trong hư không nói chuyện, nam tử anh tư vĩ đại, nữ tử bị tiên vụ bao trùm lại càng lộ vẻ phong hoa tuyệt đại, lại tăng thêm thiếu niên thiên kiêu Thạch Hạo, lại có loại vui vẻ hòa thuận cảm giác. Tiểu Côn, người nói ba người kia cái gì quan hệ? Tề Đạo Lâm con ngươi nhanh như chớp chuyển động, hỏi bên cạnh Bất Diệt Sinh Linh. Tiểu Côn, ta tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi cái này lão tiểu tử còn không có xuất thế đây. Bất Diệt Sinh Linh kiệt ngạo cười một tiếng, nhìn xem phía trên ba người, trầm tư nói, từ tình huống bây giờ nhìn, rất rõ ràng, vị kia tồn tại căn bản không biết Thạch Hạo tiểu tử sư tôn. Cái kia là che giấu tai mắt người, Thạch Hạo tiểu tử kia, rất có thể chính là hắn cùng vị nữ tử kia tư. Tiếng nói im bặt mà dừng, Bất Diệt Sinh Linh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, há mồm muốn lên tiếng, trong cổ lại phảng phất bị phong cấm, thanh âm gì cũng phát không ra. Tư cái gì? Nói mau a. Tề Đạo Lâm chính nghe đến say sưa ngon lành, đối phương lại đột nhiên không nói, hắn bỗng cảm giác rất không vui, nhắm mắt nhìn lại, lại nhìn thấy Bất Diệt Sinh Linh con ngươi trừng thật to, bưng bít lấy cổ họng, một bộ thống khổ bộ dáng. Tề Đạo Lâm ngây người, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, như có một đạo ánh mắt liếc qua, tức khắc khiến hắn toàn thân lạnh như băng, rợn cả tóc gáy. Không nói, không nói, hắn ngượng ngập chê cười, đồng tình nhìn xem Bất Diệt Sinh Linh. Đạo hữu, bên hoang chiến loạn sắp nổi, có thể cho rất nhiều giáo chủ lưu lại một cái mạng trên hư không? Liễu Thần thanh âm bình hòa, dị thường dễ nghe. Chiến loạn sắp nổi, Thạch Hạo ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, liên hệ hắn tiếp xúc đến đủ loại bí sự, trong lòng đột nhiên dâng lên vẻ lo lắng. Hắn đang muốn hỏi nữa, lại cảm nhận được trời đất quay cuồng, đấu chuyển tinh di, bị một cỗ lực lượng đưa đến trên mặt đất. Có một số việc, người bây giờ cũng không cần tiếp xúc tốt. Liễu Thần lạnh nhạt thanh âm truyền vào đầu óc, Thạch Hạo khẽ giật mình, bất đắc dĩ lay lay đầu. Những giáo chủ này nội tình đã hết, không có chút nào tăng lên tiềm lực. Một tên chỉ là giáo chủ cấp chiến lực, tại đại kiếp trước để làm gì? Nói tới chuyện chính, Lâm Vô Đạo không hề bận tâm, nhàn nhạt nói ra, hắn cùng với Liễu Thần thật có giao tình, nhưng lập tức chuyện này cũng không quan giao tình, người nào tới van cầu tình cũng vô ích, đệ tử bị nhục, hắn cái này làm sư tôn há có thể không xuất thủ. Liễu Thần hiếm thấy trầm mặc, mắt đẹp chuyển động, lại không thể làm gì. Nàng cùng Lâm Vô Đạo mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng song phương từng có tầng sâu nhất tiếp xúc, cũng biết đối phương bản tính, ý chí sẽ không theo người khác mà đổi. Nhưng trơ mắt nhìn xem 3000 châu những cái này trụ cột vững vàng bị tàn sát, lại cũng không phải biện pháp. Nàng lại tuyệt đại phong hoa, bản thân cũng cuối cùng là một cây cây liễu. Tiên thiên tâm tính bình hòa, không muốn tranh đấu, tính tình cũng mềm hơn một chút. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta tuy không phải phương thiên địa này người, nhưng đại kiếp hàng lâm, tự sẽ ra một phần lực. Lâm Vô Đạo thở dài một cái, hứa hẹn nói, hắn minh bạch Liễu Thần xoắn suýt cũng không phải là những người này sinh tử, mà là lo lắng không có những giáo chủ này, tiên vực sinh linh mất đi che chở, sẽ chịu khổ đồ thán. Đa tạ, Liễu Thần thanh âm y nguyên bình hòa, lại nhiều vẻ kích động. Hiển nhiên có một vị tiên vương cấp cường giả hứa hẹn tương trợ, nội tâm của nàng cũng có phần là mừng rỡ. Về phần những người này, ta cũng lưu lại một đến vương sợi sinh cơ, chỉ là chém tới bọn họ đạo cơ, như đạo cơ không còn, liền hồn phi phách tán người, liền tính đại kiếp đến cũng không thể trọng dụng. Nếu có thể phá rồi lại lập người, tự nhiên hát vang tiến mạnh, sẽ không gặp này cướp. Lâm Vô Đạo nói ra, tốt. Liễu Thần cúi người, thật sâu nhìn hắn một cái, nhẹ lướt đi. Lâm Vô Đạo yên lặng nhìn xem bạch y thân ảnh rời đi, thu hồi ánh mắt, bễ nghễ phía dưới đông đảo giáo chủ, gốc cây kia cây liễu đi, người này rốt cuộc muốn xử trí như thế nào chúng ta? Trong lúc nhất thời, dưới phương giáo chủ nhóm thần sắc hốt hoảng, cảm nhận được đại nạn lâm đầu, đại kiếp buông xuống. Liễu Thần cùng ta xin tha, lưu lại các ngươi một đường sinh cơ. Cố, hôm nay ta thủ hạ lưu tình, chỉ chém thiên hạ giáo chủ đạo cơ, sinh tử nghe theo mệnh trời. Thương khung phía trên, vĩ đại thân ảnh sừng sững, thanh âm oanh minh, phảng phất thiên kiếp thả xuống đãng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.